Mấy tờ giấy bên trong giống như cũng sắp rơi rụng đến nơi. Chỉ thấy trên bìa sách màu xanh đen có một quyển, không có ghi cái gì hết. Quyển còn lại thì viết qua quýt hai chữ độc môn. Độc môn không phải là chuyên dùng để hạ độc sao? Linh Quang chợt lóe trực giác cảm thấy vô cùng có khả năng. Sư phụ nói là mấy thứ hại người mấy năm trước Doãn Hiếu Ân làm cho con của vị tướng quân gì đó ngủ mê man không dậy nổi. Tám phần là hạ độc rồi. Làm sao ta có thể học cái này được? Đời trước ta là bác sĩ, là bạch y thiên sứ, là cứu người nha. Mặc dù đời này ta lưu lạc thành một tiểu bạch kiểm, thế nhưng cũng không thể hạ độc hại người được. Nghĩ vậy ta liền vội vàng đem sách trả lại cho hắn. Ta không hạ độc, cũng không muốn hại người. Ai bảo người hạ người? Nhưng lòng đề phòng không thể không có. Học là một chuyện, dùng lại là chuyện khác. Lúc luyện độc, người nhớ phải vạn lần cẩn thận. Độc này đều là khó giải, nếu người không cẩn thận vậy thì cứ chờ chết. Độc như vậy sao? Người nghĩ rằng ta nhàn rỗi đến mức cùng người uống rượu nói đùa? Thời gian này người hãy ngoan ngoãn luyện đi. Trận đánh của ngươi cùng con nhóc cũ đó còn rất dài. Trước kia ngươi có công phu mà còn bị đánh thành như vậy. Bây giờ công phu không còn, có phải là nằm chờ chết sao? Quả thật là lời nói thấm thiết, toàn bộ đều nói trúng chỗ lo lắng nhất trong lòng ta. Nhìn hai quyển sách cũ nát đến không chịu nổi trong tay, ta đột nhiên có cảm giác như vừa nhặt được chí bảo. Có chúng nó ta giống như được chắp thêm cánh, ngoan ngoãn tu luyện thôi mà, có gì khó đâu. Ở đây cũng không phải là xã hội văn minh pháp chế, cũng không phải là xã hội có chuyện gì thì từ từ nói. Ta đã đến nơi này, đương nhiên phải có trách nhiệm với nửa đời sau này của ta chứ. Được, ta sẽ ngoan ngoãn tu luyện. Vậy mới đúng chứ. Ta đi trước, mấy ngày sau trở lại thăm ngươi. Ngươi phải ngoan ngoãn tu luyện biết không? Có chỗ nào không hiểu, lần sau cứ hỏi ta. Ta nghe hắn phải đi, lúc này có chút gấp gáp. Ngươi sao có thể đi như vậy? Ngươi đưa ta hai quyển sách cũng không nói cho ta cái gì. Ngươi hy vọng ta tự học thành tài sao? Tại sao không được? Lúc trước ngươi tự học như thế nào, giờ cứ như vậy mà làm. Ngươi chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải là đần độn. Hắn nói thật ra cũng có lý, nhưng vấn đề là ta không phải Doãn Hiếu Ân. Nói không chừng ta còn không có một nửa thông minh của người đó ấy chứ. Nhuệ khí bị đánh tan, ta còn muốn mở miệng nghĩ cách để hắn chỉ dẫn ta một chút. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lại phát hiện trong phòng làm gì còn bóng dáng của hắn nữa. Không thấy, đi rồi, trong nháy mắt sao? Cao thủ à. Chương 10. Nhìn căn phòng rộng tuếch, đã nhìn hai quyển bí tịch võ công khó hiểu của nát trong tay. Tưởng tượng đến dáng vẻ tu luyện đắc đạo xưng vương xưng bá võ lâm của ta sau này. Không lâu sau thì ngủ mất. Đêm hôm nay ta ngủ hoàn toàn thoải mái. Trong mơ còn thấy cụ công chúa bị ta ngược đãi chà đạp một phen. Sáng sớm hôm sau ta thức dậy thật sớm, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hai quyển bí tịch kia. Trước tiên là xem võ công tâm pháp, thế nhưng ta đối với thứ này dốt đặc cán mai. Cho nên xem cả một buổi trưa cũng không lọt vào mắt. Bất đắc dĩ, ta lại phải chuyển qua tiếp tục chiến đấu ở chiến trường độc môn. Có lẽ vì đời trước ta cũng là học y, nên lúc bắt đầu học độc kinh cũng không tốn nhiều sức mấy, chỉ là có một chút ngược đời. Người ta học độc là khắc khổ nghiên cứu làm sao cho độc càng thêm độc, mà ta đầu tiên là tìm phương pháp giải độc, chắc là bệnh nghề nghiệp tái phát. Đêm qua số lão đầu nói độc này không có cách giải, nhưng ta xem một lát là cảm thấy có thể phá giải được. Không biết là vì nguyên nhân gì, ta hoàn toàn từ bỏ luôn quyển võ công tâm pháp kia, quyết định chuyên tâm nghiên cứu phương pháp giải các loại độc. Một lần nghiên cứu chính là suốt 7 ngày, trong lúc đó ta hoàn toàn đạt tới cảnh giới quên ăn quên ngủ. Rốt cuộc công sức không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng đã phá giải được một hai loại độc. Ta biết rõ trò vui này vẫn còn nhiều thời gian có thể tiếp tục nên cũng không nóng lòng. Đúng lúc ngày hôm đó, thời tiết lại tốt nên buổi chiều, ta gọi quả đào cùng đi hoa viên tản bộ. Suốt đường đi đến hoa viên vô cùng yên tĩnh, cũng ít thấy người, có lẽ là tất cả đều đang bận rộn với bổn phận công việc của mình. So với ta thì có lẽ ta sắp thành một kẻ ăn không ngồi rồi rồi. Cũng đúng, phò mã gia bề ngoài quang vinh như vậy, nhưng bên trong không phải cũng chính là một tiểu bạch kiểm ăn không ngồi rồi sao? Nhưng công việc nhẹ nhàng như vậy cũng thật không thoải mái. Nghĩ đến đây ta liền nhớ tới tiểu xà hạt, nàng đã yên tĩnh rất nhiều ngày có thể thả ta 7 ngày không hành hạ sao? Kỳ quái. Ta hỏi quả đào đáp. Mấy ngày nay công chúa thường xuyên tiến cung. Nàng tiến cung làm gì? Ta hỏi nhưng vừa mới hỏi xong trong lòng thì cũng rõ ràng. Vào cung 8 phần là vì chuyện cải trang vi hành mà bác công chúa nói lần trước. 9 phần là vì ôm chân phụ hoàng làm nũng ầm ĩ. Người ta không muốn đi, sẽ mệt lại phơi nắng, bla bla bla. Hà, ta biết rõ nàng quá mà. Cho dù nàng không phải sợ mệt, sợ phơi nắng cũng nhất quyết sẽ không làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. lòng ta biết rõ nên đối với chuyện này cũng không tiếp tục để tâm. Ở hoa viên đi dạo một lát thật sự cảm thấy không có một chút thú vị gì. Vừa lúc này lại có mấy con chim sẻ bay ngang đầu ta ra phò mã phủ. Điều này bỗng dưng làm đầu óc ta lóa sáng, ta biết chút nữa cần làm gì rồi. Ta nhìn quả đào hỏi nàng. Trong phò mã phủ này ta làm chủ phải không? Quả đào bị ta bất ngờ hỏi nên có chút mờ mịt. Theo phản xạ trả lời. Gia tất nhiên làm chủ, trong phò mã chủ này ngoài trường công chúa ngài chính là lớn nhất. Tốt lắm, vậy chúng ta xuất phủ đi chơi. Xuất phủ? Cái này không tốt lắm. Tại sao không tốt? Ai quy định phò mã không thể ra đường? Không có, nhưng thể ngài vừa mới bình phục. Trên đường gió bụi lớn, lỡ như ngài lại ngã bệnh thì phải làm sao? Ta nói đi ra ngoài là đi ra ngoài, không lẽ địa vị người lớn hơn ta? Không có, không có, nhất định là nghe theo gia. Ta vừa lòng gật gật đầu. Người, đi trước dẫn đường. Quả đào quả thật nghe lời, liền đi ở phía trước dẫn đường. Phò mã phủ thực sự rất lớn, tuy rằng ta tới nơi này cũng đã gần nửa tháng. Nhưng ngoại trừ phòng của mình, thì ta cũng chỉ đi đến hoa viên. Ta không biết đại môn phò mã phủ ở chỗ nào. Nói thật lúc này ta càng giống một con ếch ngồi đáy giếng, cũng chỉ vì ta chỉ ở miết trong một chỗ nhỏ. Nhưng nơi khác ta hoàn toàn không biết. Ước chừng đi khoảng một phút đồng hồ, ta mới nhìn thấy đại môn của phò mã phủ. Cái cổng kia xem chừng ít nhất cũng cao gấp 3 lần ta. Thật sự là khí thế, cước bộ của ta tăng nhanh hơn, một lòng chỉ muốn sớm đi ra khỏi phủ, như cái nhà giam này. Mọi người đều nói cuộc đời tự như một vở kịch, tất nhiên, của ta cũng không ngoại lệ. Có người cuộc sống đời bình thường đạm đạm, không có nhiều biến cố, có người lại oanh oanh liệt liệt, và cuộc đời của ta tại sao bên trong hay bên ngoài cũng đều lộ ra tà khí là sao? Sở dĩ ta nói như vậy chính là vì lúc ta sắp đạt được tự do của mình thì trước mặt lại xuất hiện một cổ kiệu cực lớn, còn có thể là ai nữa, mọi người cũng đều biết đấy. Lúc cũ công chúa xuống kiệu cũng nhìn thấy ta, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khóe miệng hiện ra tia cười yếu ớt. Hiếu Ân đây là muốn ra ngoài? Phải. Ta trả lời đồng thời tay cũng hướng trên mông vỗ một cái, gần đây cải trắng không biết được ăn thứ gì tốt, mà trọng lượng của nó ngày càng tăng. Nó bám trên mông của ta làm quần ta lúc nào cũng tuột. Động tác lơ đãng này cũng đủ làm cho củ công chúa nhíu mày một lúc. Bản thân ta cũng biết là khó coi, trước cửa người đi đường cũng không ít. Động tác này của ta cực kỳ bất nhã, hơn nữa đây lại là đang đứng trước cửa phò mã. Binh lính đều nhìn tỏ ra vô cùng dung tục. Củ công chúa lại hỏi ta. Muốn đi đâu? Không biết, chỉ muốn ra ngoài tùy tiện đi dạo. Từ lúc tỉnh lại đến giờ ta vẫn chưa từng ra khỏi phủ. Nghe vậy của công chúa trầm tư một lát, nhưng sau đó lại gật đầu. Cũng tốt, bản cung đi cùng ngươi. Cái gì? Ta quan sát nàng giống như nhìn thấy quỷ, nhưng nàng cũng chỉ lơ đỉnh hỏi ta. Thế nào, ngươi không muốn? Ta chỉ là tùy tiện đi ra ngoài dạo mấy vòng, ngươi một thân trang phục như vậy làm sao đi cùng ta được? Ta cũng không muốn bên cạnh có một đống binh lính đi theo. Hơn nữa lỡ như có cái gì ngoài ý muốn phụ hoàng ngươi mà biết được, nhất định đầu của ta không còn. Cho nên tốt nhất là ngươi vẫn cứ ở nhà đi công chúa. Ta bảo đảm trước khi trời tối sẽ trở về. Lúc này củ công chúa đã đi đến trước mặt ta. Nàng nhìn ta vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ta cũng không rõ rốt cuộc là nàng có đồng ý hay không. Quả nhiên không tới một lúc là chợt nghe nàng cất tiếng. Đừng quên, ngươi chính là mất trí nhớ. Lỡ như đi ra ngoài rồi lại không tìm được đường về thì phải làm sao? Ta chỉ quả đào. Có nàng theo ta mà. Hiếu Ân là phò mã của bản cung, để cho một nha hoàn dẫn đường bản cung không yên tâm. Ngươi đợi bản cung một lát, bản cung thay đổi xiêm y rồi cùng người đi. Ta thở dài bất lực, có thể làm gì nữa bây giờ? Đành theo đuôi của công chúa thôi. Thời gian chậm rãi trôi, của công chúa nói chờ một lát, trên thực tế đã hơn một canh giờ. Lúc ta sắp sửa chờ đến ngủ gục thì nàng mới xuất hiện, bảo rằng chúng ta có thể đi ra ngoài dạo phố. Hứng trí ban đầu của ta giờ biến mất, không còn sót lại chút gì. Ta giống như một cái xác chết đi theo phía sau nàng ra khỏi phò mã phủ. Lúc này trên chợ vẫn vô cùng náo nhiệt, những người tiểu thương vẫn chưa dọn hàng, các loại đồ vật với đủ mọi kiểu dáng xuất hiện ở trước mặt ta. Trong nháy mắt ta giống như được uống thuốc kích thích, chạy hết nơi này đến nơi kia, hận không thể từng tiểu quán đều vào một lượt. Công chúa ở phía sau thảnh thơi tiêu sái, nhìn không chớp mắt, giống như một vị phu nhân. Cũng đúng, nàng đi ra ngoài vốn dĩ cũng không phải là để dạo phố, chỉ là sợ ta đi lạc, hoặc cũng là sợ ta chạy thoát. Dần dần trời cũng bắt đầu tối. Nãy giờ ta chạy nhảy trên đường đến hiện tại vừa đói vừa mệt, lại thật sự không muốn hồi phủ. Nhìn thấy xa xa có một tủ lâu lớn nhưng cũng rất sang trọng, cho nên nhanh chóng chạy về phía cựu công chúa nói. Chúng ta ăn cơm đi. Nói xong ta chỉ tủ lâu phía trước, cựu công chúa cũng nhìn theo về hướng đó. Liên lập tức cự tuyệt, ý bảo ta hồi phủ dùng bữa, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Ta mặc kệ đứng tại chỗ không đi, tính tình trẻ con lại nổi lên. Cựu công chúa híp mắt nhìn ta, dự báo là sắp có đại hỏa xảy ra. Thế vậy trong lòng ta cũng e sợ nhưng thật ra vẫn không muốn di chuyển. Cuối cùng liền dứt khoát sử dụng sở trường đặc biệt của nữ nhân. Ta kéo kéo ống tay áo của nàng làm nũng. Chỉ một lần thôi, nha. Người đồng ý đi, đi mà. Kết quả đương nhiên là ta thắng lợi vẻ vang. Thì ra tiểu xà hạt là ăn mềm không ăn cứng. Tại sao đến bây giờ ta mới ý thức được chứ? Trong lòng mừng thầm, một đường đi rốt cuộc cũng tới tủ lâu. Trong lòng nói thầm về sau đã có biện pháp trị tiểu xà hạt này rồi. Lúc này là thời điểm tủ lâu náo nhiệt, ta nhìn một vòng xung quanh lầu 1, đại sảnh hầu như không còn một chỗ trống. Trong những người này có giang hồ hiệp khách, cũng có thư sinh văn nhã, thực sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Quay đầu liếc mắt nhìn công chúa một cái, phát hiện nàng đang vô cùng khó chịu, nhíu mi nhăn mày, xem ra là 10 phần không thích hoàn cảnh nơi đây. Có điều ta thì lại rất vui vẻ, cũng vờ như không phát hiện sự khó chịu của nàng. Lúc này một vị tiểu nhị chạy đến bên người chúng ta, cúi đầu khom lưng nói. Ngài cùng phu nhân là muốn ngồi ở nhã gian trên lầu 2 hay là đại sảnh? Nhã gian, đại sảnh. Đáp án hiển nhiên khác nhau, tiểu nhị lộ vẻ vô cùng khó xử. Ta quay đầu lại nhìn công chúa vẻ mặt giống như cầu sinh. Ta biết nàng thích thanh tĩnh thế nhưng khó có được một dịp ra ngoài. Náo nhiệt như thế này cũng không phải thường xuyên gặp được. Đôi ta bốn mắt nhìn nhau, ban đầu không ai nhường ai. Đến sau cùng nàng quay mặt sang nơi khác xem như thỏa hiệp. Ta vui vẻ xoay người, nói với tiểu nhị. Đại sảnh. Vị trí chỗ ngồi cũng coi như không tồi, gần bên cửa sổ. Ban đêm từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, uống một chút rượu, thật sự thoải mái. Chúng ta gọi một bàn đồ ăn, nghe tiểu nhị nói đây đều là món ruột của tủ lâu này. Cuối cùng còn có một bình mỹ tủ thượng hạng. Chỉ có điều từ đầu đến cuối trên mặt của công chúa cũng không có biểu cảm gì. Không phải câu mày mà chính là mặt không biểu tình. Ta cũng không quản nàng nữa, đem cải trắng ném lên cái ghế dài bên cạnh, lại tiếp tục vùi đầu tự ăn tự uống. Cựu công chúa thì một miếng cũng không ăn, vẫn vẻ mặt không kiên nhẫn giúp ta đút cải trắng. Sau khi đã cơm no rượu say, chúng ta định đứng lên hồi phủ thì cải trắng phía bên kia lại đột nhiên kêu to chích chích một tiếng, nhảy khỏi ghế ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ta cùng quả đào hoảng hốt phản xạ định đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa chạy được hai bước ta đột nhiên ý thức được không thể để lão cụ ở lại trong này một mình được. Vì thế ta để một mình quả đào đuổi theo, bản thân thì quay lại chỗ lão cũ.